Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Diễm Tế Dậy Sống. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Lam Phong lúc này đã tu luyện xong cái tầng thứ hai của cái bí pháp thần bí gì đó. Thì sau đó thì hắn mới tiến vào Hồng Minh Thành. Thì Hồng Minh Thành ở trong vũ trụ giả định thôi. Sau đó thì được một cái vị bất hủ dẫn La Phong đi tham quan đây đó. Rồi đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này La Phong ở trong một cái nơi bán hàng, có bán rất nhiều bảo vật các kiểu. Thì La Phong vô tình thấy được cái kim giáp, một cái bộ kim giáp. Vì kim giáp của Diễm thần tộc giá trị là 50 ức. Thì cái bộ kim giáp, bộ giáp của La Phong thì có, hiện tại đang có hai bộ. Một bộ giáp binh, một bộ giáp tướng. Giáp binh là cái giáp màu đen, giáp tướng là cái giáp màu bạc. Thì hiện tại đã phát hiện trong cửa hàng này có cái bộ giáp màu vàng nữa. Thì đang định mua đó. Lúc này nhờ cái ông Mộc Ngọc Vương là cái vị bất hủ đó đó, định nhờ làm cái gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này La Phong mỉm cười rồi lập tức dẫn Mộc Ngọc Phương đi ra khỏi cửa hàng. Muốn mua kim giáp cần 50 ức đơn vị hỗn nguyên, cũng may chỉ là 50 ức mà thôi, chứ không đến mức bức bách phải bán đi tinh thể truyền thừa. Thanh niên nã thức tộc trước đây lưu lại vô số vật phẩm, lần này La Phong xem ra phải tận lực bán được càng nhiều càng tốt rồi. Những chiến lợi phẩm ấy La Phong dùng mức chiết khấu cao để mua cũng phải mất ước chừng 80 ức điểm tích lũy mới mua được. Đương nhiên những cường giả phong vương không thể hưởng thụ được chiếc khấu lớn tới như vậy. La Phong chính là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ mới có ưu đãi được như vậy. Công ty vũ trụ giả định cũng không kiếm được tiền từ La Phong bao nhiêu. Mất một ngày rưỡi, La Phong rốt cuộc cũng bán hết chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên là thông qua công ty vũ trụ giả định hỏi giá một chút. Bên kia nguyện ý mua với giá 70 ức đơn vị hỗn nguyên. Sau đó hỏi một vài cửa hàng ở Hồng Minh Thành. Những cửa hàng đó cũng thu mua một vài vật phẩm. Cửa hàng trả cao nhất là 78 ức đơn vị hỗn nguyên, nhưng mà vẫn chưa bán. Mộc Ngọc Vương nhiệt tình dẫn La Phong đầu tiên là hỏi giá trong khu mình sống, sau đó thông qua các bằng hữu với nhau thông báo cho bằng hữu khác, cuối cùng bán được 86 ức đơn vị hỗn nguyên. Nếu ta đổi bảo vật ở công ty vũ trụ giả định rồi đem đi bán ở Hồng Minh Thành này thì không phải kiếm được khá khá hay sao chứ? Nhưng mà đáng tiếc mà, công ty vũ trụ giả định chẳng những cấm ta mà cấm cả những thành viên Hạch Tâm Nguyên Thủy Bí Cảnh nữa, không được mua bán vật phẩm mà. La Phong thầm than, công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng cho họ không muốn kiếm lãi, do đó giá mới thấp. Một ngày rưỡi sau, La Phong một mình một người đi tới Vũ Bảo Đường. Trong Vũ Bảo Đường không có quá nhiều khách nhân, những bảo vật quý giá thì cường giả phong vương e rằng vô số năm mới mua được một bộ. Cả Hồng Minh Thành cũng chỉ có trên 300 vạn cường giả phong vương. Một ngày e rằng cũng chỉ có vài cường giả phong vương vào Vũ Bảo Đường đi dạo mà thôi, phần lớn không có khách nhân. Ông ơi! La Phong gọi người phục vụ. Vị khách nhân này, ông ngươi muốn mua cái gì hả? Người phục vụ đi tới. Kim giáp này rất độc đáo đó, ta mua nó. La Phong nói thẳng. Kim giáp hả? Người phục vụ trợn tròn con mắt vẻ khó có thể tin. Bộ kim giáp này không biết đã bày ra ở đây bao lâu rồi nhưng vẫn không bán được. Nội bộ Vũ Bảo Đường đã có người đề nghị cấp trên cất cái bộ kim giáp này đi hoặc là hạ giá bán. Nhưng mà đề nghị này vẫn không được duyệt. Bộ kim giáp vẫn luôn bày tại đây và giá cũng luôn luôn ở cái mức 50 ức đơn vị hỗn nguyên. Ủa, khách nhân nào, xin chờ cho một chút nha. Người phục vụ liền nói, đồng thời đi gọi người phụ trách lầu 1 Vũ Bảo Đường. Đó là một vóc người nữ tử nhân loại yểu điệu, có mái tóc quăn kim sắc, tay áo trên có 3 tinh thần ấn ký, tam tinh cường giả. Nữ tử tóc vàng mỉm cười nói với La Phong. Vào trong nói chuyện nha. La Phong gật đầu tiến vào cửa hàng, rồi đi theo nữ tử tóc vàng đó, tiến vào trong một thính thất sâu ở bên trong. Trong thính thất này vẻn vẹn chỉ có La Phong và nữ tử tóc vàng ngồi đối diện với nhau.

Tại căn cứ quân đội chưa ai dám can đảm vi phạm quy củ của căn cứ cả. Ngươi từ lúc đi cho tới giờ không tới một năm mà. Tư Mã nói. À, ta cũng có việc thôi, cho nên mới phải trở về nhanh vậy nữa. La Phong nói. Lần trước sau khi giao hàng trong căn cứ quân đội, hắn lập tức trở lại Diễm Thế Đại Lục, sau đó tiến hành đối chiến cứng chọi cứng với thanh niên giáp đen, rồi đánh chết thanh niên giáp đen, đoạt được khối kim loại đen thứ hai, rồi tu luyện 3 tháng mới quay trở lại. Qua lại đích xác là không tới một năm. Trở lại căn cứ quân đội này, La Phong lại gặp gỡ những phong vương mà mình đã kết bạn. Rất nhiều bạn cũ đều nói. Dương nè, lúc trước người mặc giáp đen cánh đen, sao bây giờ chơi giáp bạc cánh bạc vậy? La Phong lúc đó cũng trả lời thẳng. Màu sắc chiến y tùy tiện biến ảo mà, lúc trước màu đen, bây giờ màu bạc, không biết chừng quay đầu sẽ là kim sắc đó nghe. Lời này cũng làm không ít phong vương nở nụ cười. Bây giờ trở lại căn cứ quân đội, ngày thứ nhất, La Phong đã nhanh chóng giao vô số chiến lợi phẩm cho ngành vận tải của công ty vũ trụ giả định, bắt đầu đưa tới chỗ vị phong vương mà mình đã giao dịch. Ngày hôm sau, kim giáp tới. Tiên sinh, đây là hàng hóa mà người đã mua đó. Nhân viên đưa hàng cho công ty vũ trụ giả định giao hàng tận bờ đảo. Thân phận xác nhận xong. Đa tạ. La Phong nhận lấy không gian giới chỉ. Nhân viên đưa hàng cung kính hành lễ rồi lập tức rời đi. La Phong đưa một chút lực thế giới thẩm thấu vào không gian giới chỉ, dễ dàng phát hiện ra vật phẩm bên trong không gian giới chỉ. Vẹn vẹn chỉ có một thứ là bộ kim giáp. Kỳ thực, nhân viên đưa hàng vừa mới thông qua truyền tống thông đạo đến căn cứ quân đội số 026. Từng tế bào trên thân thể La Phong đều sôi trào lên cả rồi. Hắn biết bảo vật đã tới tay rồi. Không kiểm tra đều biết được như vậy. Lúc đó La Phong kích động vô cùng, tuy sớm đã đoán ra nhưng mà không dựa vào thân thể cảm ứng, cuối cùng cũng không 100% nắm chắc được. Cảm giác sôi trào. Cảm giác toàn thân rung lên. Trong đôi mắt La Phong đầy áp lực hưng phấn. 50 ước đơn vị hỗn nguyên sao? Đừng nói là cái bộ kim giáp này, cho dù là bộ giáp bạc, chỉ cần cản trở được 9 phần công kích linh hồn, công kích vật chất, cũng đủ để cho một bất hủ cấp phong dương sẵn sàng tán gia bại sản, bỏ ra 500 ước đơn vị hỗn nguyên tranh cướp mua nó rồi, chứ đừng nói là cái bộ kim giáp này. Lãi to rồi, nghiên cứu thử xem, lúc trước ta có binh giáp, tướng giáp, bộ này chẳng biết gọi là cái gì đây. La Phong hưng phấn, nhanh chóng trở lại chỗ ở, sau đó cho phân thân kim giáp cự thú ở thể nội thế giới bắt đầu nghiên cứu bộ kim giáp này. Thể nội thế giới, thảo nguyên rộng lớn, cỏ đã khô vàng một vạt rồi. Một con kim giáp cự thú liên miên như một sơn mạch đang nằm trên thảo nguyên rộng lớn. Đột nhiên nó đứng bật dậy, vì luôn tu luyện bí điển vô danh tầng thứ hai, thân thể thường xuyên tan vỡ hóa thành bụi. Do đó tướng giáp châu đã được kim giáp cự thú bước ra bên ngoài cơ thể rồi. Vèo một tiếng, áo giáp kim sắc cao hơn 8 thước chợt xuất hiện trên bầu trời thảo nguyên. Kim giác cự thú ngẩng đầu nhìn áo giáp kim sắc nhỏ bé đó. Áo giáp kim sắc vốn đang rơi xuống như bị triệu hoán vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành một lưu quang kim sắc tiến thẳng vào trong người kim giác cự thú. Sau khi chui vào, liền hóa thành vô số sợi tơ kim sắc dung nhập vào cái tấm thân khổng lồ của kim giác cự thú. Rồi trước ngực kim giác cự thú dần dần bắt đầu ngưng kết ra một ấn ký kỳ dị. Chỉ thấy lần giáp đen trên ngực kim giác cự thú thoáng hiện lên một văn tự Diễm thần tộc, chữ vương, rồi lập tức tiêu tán. La Phong mã y lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào cái miếng vảy khổng lồ trên ngực kim giác cự thú, không khỏi kinh hỉ, nói: Dương hả? Quả thực như ta đoán mà, bộ dương giáp này xem ra cao cấp hơn cả binh giáp, tướng giáp mà. Binh giáp, tướng giáp, dương giáp, trên nữa không biết còn có cái nào cao hơn không hết. Bất luận như thế nào, dương giáp tạo áp lực cho kim giác cự thú rất lớn đây. Thử thôi động dương giáp xem sao. Dương giáp, ngưng! La Phong mã y nhìn chăm chăm vào kim giác cự thú khổng lồ phía trước. Kim giác cự thú cũng ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm. Sau đó ngoài thân nó bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng kim sắc. Vốn những cái miếng vảy màu đen nhanh chóng biến thành kim sắc. Trong chớp mắt, toàn thân kim giác cự thú đã biến thành kim sắc chói mắt. Một luồng uy áp vô cùng cường đại tràn ngập ra. Không đủ, áp lực quá lớn rồi. Ba phần thân cùng ý thức, La Phong mã y không khỏi hơi biến sắc. Kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng, huyết lạc lực hoàn toàn bộc phát, sức mạnh thân thể trong nháy mắt bạo tăng 12 lần. Còn chưa đủ nữa. Thân thể kim giác cự thú bắt đầu nhanh chóng nhỏ lại, thi triển ra bản tôn thiên địa. Thú thần biến, bí pháp thiên phú, tất cả đều thi triển. Thân thể kim giác cự thú không ngừng tăng vọt. Kim giáp vốn tạo áp lực cho kim giác cự thú rất lớn, đã từ từ suy yếu trên 9 phần,

vào trong hang động của ngươi rồi nói nha. Cái gì mà cẩn thận dữ vậy? La Phong cười, cũng nhận thấy thực sự có đại sự rồi, nên dẫn Dạ Thần Vương bay vào trong hang động của mình. Trong hang động, hai người chia ra mà ngồi. Nhưng nè, ngươi chắc cũng biết có vài việc liên quan tới truyền thuyết của Diễm Tế Đại Lục chứ. Dạ Thần Vương truyền âm, nói. Hai người chúng ta trò chuyện, hết thể nên truyền âm đi. Phòng ngừa của tên nào có mấy thăm dò cường đại hơn cả ngươi và ta, nghe được đối thoại này đó nha. Đương nhiên trên Diễm Tế Đại Lục, mấy thăm dò cao cấp hơn ngươi cũng rất hiếm thấy đó. Tóm lại chúng ta phải cẩn thận một chút thì hơn. Hả? Truyền thuyết trên Diễm Tế Đại Lục hả? La Phong giật mình. Người nói là Tế Tháp sao? Ừ, đúng vậy đó. Dạ Thần Vương trịnh trọng gật đầu. Trên chiến trường tinh vực số 7 có rất nhiều nơi thần bí như Diễm Tế Đại Lục, Tinh Thần Tháp, rất nhiều khu vực chiến đấu cao cấp đều có một vài truyền thuyết cả. Chỉ như trên Diễm Tế Đại Lục này, thường xuyên có thể thấy rất nhiều bức tượng thờ cúng, cho dù tỷ tỷ năm qua mà vẫn chưa từng hoàn toàn mục nát. Cách vận dụng năng lượng trong đó thực sự làm cho người ta phải thán phục. Làm rất nhiều cường giả khi giết chóc trên chiến trường ngoài tinh vực đều tự hỏi, đám người trước đây ở Diễm Tế Đại Lục là như thế nào? Tôi chỉ nghe nói một vài điều mà thôi. La Phong nhíu mày nói. Như là chuyện mà năm đó chiến trường số 7 mở ra, nghe nói một vài cường giả bốn đại tộc quần đỉnh cao quét ngang qua nhiều khu vực, mở ra chiến trường, dân của Diễm Tế Đại Lục tự nhiên hốt hoảng bỏ chạy. Căn bản là không dám chống cự với bốn đại tộc quần đỉnh cao. Mà vì không kịp chạy nên tựa hồ chỉ chạy trốn được một bộ phận thôi, còn rất nhiều người đã bị đồ lục cả rồi. Diễm Tế Đại Lục nổi danh nhất chính là Tế Tháp. Bất kỳ tế tháp nào cũng đều là căn cứ sinh tồn cỡ lớn cho dân chúng ở Diễm Tế Đại Lục cả. Có rất nhiều bảo vật đều đặt ở trong những tế tháp. Khi cần sẽ sử dụng tế tháp để chạy đi. Nhưng mà khi hốt hoảng chạy trốn, vẫn có những tế tháp chưa chạy thoát được. Có những nơi bị bốn đại tộc quần đỉnh cao năm đó cướp đi. Còn có vài nơi ẩn giấu ở nơi nào đó trên Diễm Tế Đại Lục nữa. Nghe nói việc chế tạo tế tháp rất thần bí, đến cả thần lực vũ trụ tôn giả điều tra cũng không phát hiện ra được nữa. Dùng máy móc cũng không phát hiện ra được. La Phong nói. Trong lịch sử đã từng phát hiện ra trên 10 tòa tế tháp trên Diễm Tế Đại Lục này. Người tìm ta, chẳng lẽ phát hiện ra tế tháp hả? La Phong cười nhìn gã. Giả Thần Vương vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Hả, mẹ kiếp mà. La Phong đứng bật lên, nhìn chằm chằm vào Giả Thần Vương. Ngươi không gạt ta chứ, loại chuyện tốt này mà cũng có thể đến phiên ta hả? Không lừa ngươi đâu. Giả Thần Vương trịnh trọng nói. Chuyện gì vậy? La Phong nhìn Giả Thần Vương nhíu mày cười, nói. Ngươi đúng là hảo hữu của ta nha, nhưng mà Tế Tháp á, chính là căn cứ sinh tồn của đám dân ở trên Diễm Tế Đại Lục này, có dấu vô số bảo vật, đó là bảo vật của cả một tộc quần. Tuy nói một cái tế tháp chỉ có một bộ phận rất nhỏ thôi, nhưng đối với Phong Dương chúng ta mà nói rất là ghê gớm rồi. Bảo vật tiền bạc vô tận, không có lý gì lại đưa ra ngoài. Mỗi nơi đều có một câu chuyện, như vòng đai toái tinh lúc trước, Diễm Tế Đại Lục nơi này, rồi ở Tinh Thần Tháp, đều có vài câu chuyện cả. Tế Tháp ở Diễm Tế Đại Lục cũng rất là nổi danh, còn Tinh Thần Tháp, một khu vực chiến đấu đỉnh cao nhất cả chiến trường số 7, càng có vài bảo vật cho cường giả Phong Vương phải điên cuồng. Đương nhiên rất nhiều năm qua mới có vậy một lần mà thôi, nhưng mà xác suất ít nhất cũng cao hơn so với việc phát hiện ra Tế Tháp. Nghe nói không sai, bằng hữu cũng không đến mức đưa tiền bạc bảo vật ra như vậy đâu. Giả Thần Vương cười. Ta mời ngươi á là coi trọng năng lực phi hành né tránh của Dương ngươi. Thời điểm mấu chốt á, nếu bị phong tỏa không gian, phải dựa vào năng lực phi hành chạy trốn của ngươi rồi. Ta và ngươi luận bàn rất nhiều lần rồi, năng lực phi hành của ngươi thực sự rất lợi hại. La Phong cười. Ta nói cho ngươi nghe nha. Ta chiến đấu với một địch nhân Phong Dương ngoại tộc, hắn giấu kín sâu dưới lòng đất. Thực lực của hắn mặc dù kém hơn ta, nhưng cũng là Phong Dương cao cấp đó. Một hồi chiến đấu, đến lúc cuối cùng thì mặt đất sụp đổ, không gian dở dụng, địch nhân ngoại tộc của ta đã trọng thương. Hắn một mặt chiến đấu với ta, một mặt chạy trốn loạn cả lên. Trong lúc vô ý đã phát hiện ra tế tháp dưới đất đó. Tế tháp thần bí, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không thể phát hiện ra được, không thể tìm ra. Là căn cứ sinh tồn của đám dân Diễm Tế Đại Lục sử dụng khi đào vong. Ta và đối thủ kia tự nhiên không thể cưỡng ép thu nó vào nhận thế giới rồi. Nhưng mà ở cửa tế tháp đó có vài thi thể của đám nguyên cư dân trên Diễm Tế Đại Lục. Ta và đối thủ ngoại tộc đều phát hiện ra tín phù, để tiến vào tế tháp lập tức tranh đoạt ngay. Chủ yếu là do hắn tới tế tháp trước, chiếm ưu thế địa lý. Tuy nói thực lực ta mạnh hơn một chút đó, nhưng mà cũng chỉ lấy được một nửa tín vật mà thôi. Tổng cộng 6 phần tín phù, ta cướp được 3 phần, hắn cướp được 3 phần. Dựa theo những vật phẩm trong túi của những thi thể, chúng ta phát hiện ra thời khắc đạo vong, đám cư dân ở trên Diễm Tế Đại Lục đã được phát mệnh lệnh rồi. đem theo tín vật là có thể tiến vào tế tháp. 6 người có tín phù từ 6 phương vị đồng thời tiến vào mới có thể mở ra bảo tàng của tộc quần trong tế tháp đó. Dạ thần vương lắc đầu bất lực nói: Ta và đối thủ ngoại tộc đều mang theo tín vật, có thể bình yên tiến vào tế tháp, nhưng mà chỉ có thể ở khu sinh hoạt của tế tháp thôi. Còn nơi có dấu bảo tàng có các loại hệ thống đề phòng nghiêm ngặt, phải có 6 sinh mạng từ 6 phương vị tiến vào mới có thể mở ra cửa tàng bảo thôi. Dạ thần vương nè, 6 sinh mạng đó rất có thể cần phải là nguyên dân cư ở đó mới được đó. La Phong nhíu mày nói: Tế tháp thiết kế thì khẳng định sẽ tận lực đảm bảo nguyên dân cư ở đó tìm được bảo vật, chứ không cho cái đám ngoại tộc chúng ta tìm được bảo vật đâu. Cho dù có 6 tín phù cũng rất có thể là không vào được đâu đó. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà trong lịch sử không phải từng có cường giả khác tìm được tế tháp hay sao chứ? Nói tóm lại, bảo tàng của đám nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục tuy vẻn vẹn chỉ là một tế tháp thôi, hẳn là có thể sánh ngang với tài sản của vũ trụ tôn giả rồi. Hơn nữa đã qua rất lâu rồi, e rằng năng lực phòng vệ nội bộ cũng biến chất hư hỏng rồi. Dạ thần vương vội nói: Mạo hiểm vào bảo tàng như vậy ta khẳng định cũng nên đi. Dương nè, ngươi có đi không đây? Cậu phú quý trong nguy hiểm mà, đi chứ. La Phong cười. La Phong tự nhận mình có không ít năng lực bảo vệ tính mạng, trong lịch sử từng có cường giả tìm được bảo tàng tế tháp, vì sao mình lại không thể tìm được chứ? Đi rồi, vậy theo ta mời thêm Hổ Thích Dương nữa. Dạ thần vương nói. Hổ Thích Dương hả? La Phong nhướng mày một cái rồi nói: Vậy đi thôi. Soạt. Dạ thượng vương mang theo La Phong thuấn di đi mất. Ở vùng đất xa xôi trên Diễm Tế, Hổ Thích Vương và đội ngũ dưới tay của gã đang đóng quân ở một hang núi. Trong vùng núi này có hai loại hang động, một là trên núi, hai là một loại hang động ở dưới lòng đất. Trong một điện sảnh, ba người La Phong, Dạ thượng vương, Hổ Thích Vương đang ngồi. Hổ Thích Vương tuy không phải là nhân tộc nhưng cũng là phe nhân loại, có quan hệ cực tốt với La Phong và Dạ Thần Vương. Vương à, Dạ Thần Vương, hai người tới chỗ ta làm gì vậy? Hổ Thích Vương truyền âm nói. Còn phải truyền âm mà trò chuyện nữa, còn cấm các thủ hạ khác của ta tới nữa, xem ra là đại sự rồi. Là việc cực tốt đó. Dạ Thần Vương lại bắt đầu đem cả câu chuyện nói ra một lần, rồi đem lợi ích của tế tháp dụ dỗ Hổ Thích Vương một phen. Đi thôi. Hổ Thích Vương vỗ bàn. Cơ hội như vậy há có thể không liều chứ? Cho dù đi tới một vài bí cảnh vũ trụ cực nguy hiểm, lần lượt xông pha sinh tử, e rằng cũng không có được bảo tàng cấp độ như vậy đâu. Được thôi. Dạ thần vương có vẻ rất hưng phấn. Ta sở trường thuấn di, Hổ Thích Vương ngươi sở trường phong tỏa không gian và cường công, Dương thì sở trường phi hành. Ba người chúng ta liên thủ, mà ba người chúng ta đều có sinh mạng thực vật phụ trợ nữa, nhất định có thể đoạt được bảo tàng. Việc phân phối bảo tàng sẽ dựa theo phương pháp 211. Được hay không? Dạ thần vương nhìn hai người. Chúng ta ba người liên thủ cướp đoạt bảo vật, ta hai người các ngươi mỗi người một. Hổ Thích Vương và La Phong nhìn nhau, lập tức đều gật đầu nhìn về phía Dạ thần vương. Được, thông khoái. Dạ thần vương cũng cười. Gã cũng hiểu rõ hai người gã mời có lai lịch đều bất phàm, thực lực Hổ Thích Vương tương đương với gã. Còn về phần Dương thì hắn có năng lực phi hành phải nói là nhất tuyệt. Đối với gã thì Hổ Thích Vương và Dương này đều có bài tẩy, đặc biệt là Dương. Mỗi lần thấy Dương vỗ hai cánh phi hành, gã đều có một loại cảm giác kinh ngạc khâm phục. Vào thời điểm mấu chốt, đây chính là năng lực bảo vệ tính mạng. Đây là tín phù. Dạ thần vương lật tay lấy ra hai khối đá hình tam giác dày đặc, những hoa văn kỳ bí phức tạp gần như trong suốt, trông hơi giống như ngọc bích trên địa cầu. Dung nhập tinh thần ấn ký vào xem như là nhận chủ đó. Dạ thần vương nói. Chỉ có tín phù này mới có thể đi vào tế tháp, nếu không thì không thể tiến vào đâu. Những hoa văn kỳ bí này ẩn chứa quy luật không gian, quy luật thủy hả? Chà, hoa văn quy luật thần kỳ thiệt nha. Hổ Thích Vương vừa nhận tín phù, cẩn thận quan sát, lập tức không kìm được phải tán thưởng. La Phong cũng thuận tay nhận lấy, rồi đưa chút niệm lực thẩm thấu vào tín phù. Nhất thời tinh thần ấn ký vừa dung nhập, tín phù đã dung nhập thẳng vào trong La Phong rồi. Tinh thần ấn ký cũng là linh hồn ấn ký, sinh mạng ấn ký. Hổ Thích Vương cũng nhận tín phù. Tốt lắm, vậy chúng ta xuất phát thôi. Dạ thần vương hô rồi vèo một tiếng. Ba vị cường giả trận doanh nhân loại trong nháy mắt biến mất khỏi hang động, chui sâu vào trong lòng đất trên vạn ức km. Sâu trong lòng đất, La Phong cảm giác được không gian chuyển đổi. Lúc trước còn ở trong hang động, đảo mắt đã xuất hiện trong lòng đất rồi. La Phong nhìn một tòa kiến trúc khổng lồ phía trước đứng sừng sững giữa lớp đất đá. Vì bị đất đá che lấp, do đó chỉ có thể thấy trong khoảng cách vài trăm thước. Đây là kiến trúc khổng lồ hình thành một cửa thông đạo hình tròn. Cửa thông đạo lại hoàn toàn đóng lại, cho dù vô số năm qua, bản thân tế tháp vẫn không tổn hao gì. Bà tháp, thăm dò tế tháp đi. La Phong truyền âm nói. Không thăm dò được tế tháp, chỉ phát hiện ra trong phạm vi 20 km đều là đất đá thôi. Hả? Mấy thăm dò mini không thăm dò được hả? La Phong kinh ngạc, sớm nghe nói mấy thăm dò không thể phát hiện ra tế tháp, đến cả thần lực của vũ trụ tôn giả thăm dò cũng không được nữa. Quả thực bây giờ thử một chút mới cảm giác chỗ lợi hại của tế tháp này. Rõ ràng là ngay trước mặt ta, nhưng mà thần lực ta lại không thăm dò được nha, không thể phát hiện được nó nha. Hổ Thích Vương thanh âm mạnh mẽ gầm lên. Thần lực thăm dò quét qua chỉ cảm thấy phía trước là vô số đất đá bình thường thôi, nhưng mà mắt thường lại có thể thấy rõ ràng. Đây là chỗ thần kỳ của tế tháp mà. Dạ Thần Vương mỉm cười, nói. Không đến trước tế tháp, cho dù là vũ trụ tôn giả cũng không thể tìm được nó đâu. Tế tháp này là căn cứ sinh tồn để người dân Diễm Tế sử dụng khi đào vong mà. Đây là công cụ chủ yếu của cả một tộc quần sử dụng khi đào vong, nhất định phải thần kỳ như vậy chứ. Hả? Thi thể? La Phong liếc mắt thấy trên tảng đá phía trước đang có một thi thể nằm vắt ngang. Thi thể cao ước chừng ít thước, bóng loáng như ngọc, có sáu tay, đầu trọc, toàn thân thoáng tản ra uy áp. Đó là uy áp của thần linh bất hủ, có thể trải qua vô số năm vẫn không một chút nào. Đây tự nhiên là một thần linh bất hủ rồi. Uy áp rất mạnh ngờ, thi thể bất hủ này hiển nhiên có thần lực ngưng tụ cực cao, hẳn là một cấp phong vương rồi. Hổ Thích Vương đi qua đứng một bên ngắm nhìn. Là cấp phong vương á. Dạ Thượng Vương cũng đưa mắt nhìn thi thể cười, nói. Sử dụng tế tháp lúc đào vong là do sáu cường giả cấp phong vương phụ trách quản lý, họ đều giữ một tính phụ á. Xem ra là lúc chết cũng không đau đớn thống khổ gì. La Phong cũng cẩn thận quan sát. Vẻ mặt của những thi thể này có vẻ lo lắng, mắt còn trợn trừng, chỉ thế rồi chết, tựa hồ lúc chết cũng rất đột ngột. Bọn hắn chết rất nhanh, cường giả phong dân rất khó giết chết, nhưng mà lúc hắn chết thì khải giáp vẫn không chút tổn hao gì cả, hiển nhiên không phát sinh chiến đấu kịch liệt gì rồi. Dạ Thần Vương nói. Ta phỏng chừng hẳn là khi bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường, các vũ trụ tôn giả xuất hiện rất nhiều, trực tiếp thi triển công kích linh hồn, quét ngang cả Diễm Tế đại lục. Tất cả sinh mạng trên Diễm Tế đại lục toàn bộ bị diệt sạch. Sáu phong dương cũng trong nháy mắt đã chết. La Phong gật đầu. Giả Thượng Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều tới ngoài cửa thông đạo. Từ từ đẩy đi, để địch nhân ngoại tộc tới đi. Giả Thượng Vương nói. Chắc nhanh thôi. La Phong, Hổ Thích Vương đều khoanh chân ngồi ở cửa thông đạo tế tháp, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ một lát sau, ba bóng người xuất hiện phía trước. Dạ Thần Vương, ngươi tới nhanh vậy? Một luồng thanh âm sắc nhọn chói tai vang lên, chỉ thấy một người cao gần ba thước, toàn thân được trùm kín bởi những miếng vảy màu đen, kim sắc pha tạp, đầu nhọn, mắt rất nhỏ tựa như độc xà, đôi môi màu trắng bạc của gã đang mở ra, phát ra tiếng cười quái dị chói tai. Đây là hai bang thủ ngươi mời tới đó hả? Tên gia hỏa nhìn như giả manh này chắc là Hổ Thích Vương rồi hả? Giáp bạc cánh bạc chưa thấy qua. Gã nhiều mắt nhìn La Phong. Ta giới thiệu trước. Dạ Thượng Vương quét ánh mắt sang ba cường giả địch nhân, trầm thấp nói. Ta Dạ Thần Vương. Ta Hổ Thích Vương. Hổ Thích Vương tràn ngập khí tức giả manh gầm khẽ. Ta còn chưa có danh hiệu phong vương, ngoại hiệu là Vương. La Phong quét ánh mắt nhìn ba cường giả phe địch quân. Ba cường giả đó, La Phong liếc mắt đã nhận ra, trong đó có hai cường giả là Khi Giai tộc, còn một người là Thương Kim Vương, rất nổi tiếng trên Diễm Thế Đại Lục. La Phong biết không ít tin tức, nhưng mà hai cường giả Khi Giai tộc kia thì La Phong hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao hắn cũng chỉ tới Diễm Thế Đại Lục này một thời gian quá ngắn. Hai tên Khi Giai tộc, một người cao gần ba thước, người kia cao lại vẻn vẹn chỉ có một thước sáu mà thôi. Ta đã giới thiệu bên mình rồi, băng nhẫn, các ngươi thì sao? Dạ Thần Vương quát. Ta ngoại hiệu băng nhẫn. Tên cường giả Khi Giai tộc chiều cao ba thước cười quái dị. Tử Trung Vương. Khi Giai tộc chiều cao một thước sáu, trông khá rắn chắc, thanh âm chói tai hơn nữa. Thương Kim Vương. Đây là cự hán chiều cao sánh ngang với Hổ Thích Vương, có hoa văn kỳ bí quy luật lôi điện. Gã đứng đó mà thoáng lóe lên điện xà chung quanh, khí tức bá đạo, những luồng uy áp ép về phía phe nhân loại.

tỉ như không gian bên trong tế tháp hoàn toàn phong tỏa, nên ta cũng không thể dựa vào thuấn di tiến thẳng vào khu hạch tâm tế tháp được. Năng lực thuấn di rất mạnh, có thể từ ngoài phi thuyền mà thuấn di thẳng vào trong phi thuyền. Nếu mà tế tháp có kiến trúc bình thường, giả thần vương sớm đã thuấn di tiến vào trong hạch tâm rồi. Dưới phong tỏa không gian, tốc độ và sự né tránh của Dương sẽ là một đại ưu thế của chúng ta. Hơn nữa ta và Hữu Thích Dương đều là phong dương đỉnh cao. Trên thương kim dương đó mặc dù là chiến lực phong dương cực hạn, nhưng mà chúng ta cũng không chênh lệch với chúng nhiều lắm đâu. Giả thần vương nói, khi Phe La Phong đang âm thầm trò chuyện, thì đám băng nhận, Tử Trung Vương, Thương Kim Vương cũng âm thầm bàn tán. Vẹn vẹn chỉ nói chuyện vài giây. Chúng ta tiến vào khu hạch tâm đi. Băng nhận nói. Đi. Giả thần vương gật đầu. Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng mà phe giả thần vương và phe băng nhận đều âm thầm cảnh giác. Bây giờ song phương cần liên thủ mới có thể đi vào khu hạch tâm, nên mới bảo trì vẻ bề ngoài hòa bình. Chỉ khi tiến vào khu hạch tâm, lúc đó họ vừa là ngoại tộc đối địch với nhau, vừa là đối thủ tranh giành bảo tàng, không chiến đấu mới là lạ. Tử Trung Vương quét ánh mắt về phía đám người La Phong tựa như một lưỡi dao sắc lẻm. La Phong cũng lạnh giá liếc mắt nhìn gã. Song phương không hề che giấu địch ý, tất cả mọi người đều không ngốc, căn bản không cần phải che giấu địch ý. Thi thể, rất nhiều thi thể. Đám người La Phong hành tẩu trên hành lang tròn, cả hành lang tròn rộng ước chừng 1 km, cao ước chừng 3 km, lần lượt xoay vòng bên ngoài cả tế tháp. Mặc dù độ cao cả tế tháp cũng chỉ vài vạn km, nhưng chiều dài thông đạo tròn này lại tới vài chục vạn km. Thông đạo tròn thỉnh thoảng nối vào các đại sảnh. Trong mỗi đại sảnh đều có thể thấy vài thi thể hài cốt. Đều là thi thể bất hủ, về phần xương thì hẳn là cấp giới chủ, còn đám cấp diệt chủ vũ trụ trở xuống sớm đã thối rữa không còn cả tro tàn rồi. La Phong nhìn những thi thể rải rác trong căn phòng rộng lớn hàng ngàn km, không khỏi thầm than. Đều chết trong tay 4 đại tộc quần đỉnh cao rồi. Các vũ trụ tôn giả, 4 đại tộc quần đỉnh cao có lẽ không phát hiện ra tế tháp. Nhưng tế tháp nhiều nhất chỉ có thể ẩn nấp, nhưng mà không cách nào ngăn cản được công kích linh hồn. Công kích linh hồn quét qua, toàn bộ diệt vong. Đến cả cấp phong vương trong nháy mắt cũng chết nữa, chứ đừng nói là bất hủ khác. Thậm chí những nguyên dân cư trên diễm tế đại lục còn yếu hơn nữa. Dương! Hổ Thích Vương truyền âm. La Phong liếc mắt nhìn Hổ Thích Vương. Người có để ý hay không vậy? Chỗ chúng ta thấy tất cả thi thể bất hủ không cái nào có không gian giới chỉ, những thế giới bình khí cả. Hổ Thích Vương truyền âm. Dạ thần Dương và băng nhận này thu rất sạch sẽ ha. La Phong đương nhiên là hiểu nguyên nhân rồi, nên cười nói. Hổ Thích Vương mới nói. Hai người bọn họ đã sớm vào đây, ngoại trừ khu hạch tâm không thể tiến vào, còn khu dân cư thì họ quét sạch rồi. Di sản của 6 phong dương, còn vô số di sản của thần linh bất hủ khác. Giả thần Dương rốt cuộc thu hoạch được bao nhiêu ha? Rõ là làm cho ta phải ngứa ngáy mà. Giả thần Dương nè, ngươi thu hoạch như thế nào vậy? Hổ Thích Vương không kìm được mà truyền âm trực tiếp dò hỏi. Ta được 3 thi thể phong dương thôi, tộc quần diễm tế thua xa những tộc quần đỉnh cao như nhân loại. Đám phong dương này cũng khá nghèo, thu hoạch bình thường mà thôi. Giả thần Vương nói thẳng. Hô, được lợi còn giả vờ giả vịt. Hổ Thích Vương truyền âm nói, vừa truyền âm vừa nói chuyện, vừa đi, hai đội quân chẳng mấy chốc đã đi tới cửa vào khu hạch tâm tế tháp rồi. Cửa vào này... La Phong nhìn cánh cửa vào trước mặt này, đây là một ngôi sao 6 cánh khổng lồ, 6 góc của sao 6 cánh chính là 6 thông đạo. Một thông đạo đường kính ước chừng 10 thước, bên trong thông đạo có lưu quang mù mịt, những tầng trông như những cái lá mỏng thoáng tản ra năng lượng cường đại làm cho người ta ớn lạnh. Dựa theo tư liệu chúng ta tìm được, 6 cường giả lần lượt từ 6 thông đạo xông vào, phải vượt qua từng tầng trở ngại, sau đó khảm nhập tín phụ vào chỗ. Khi mà cả 6 tín phụ đều nhập vào rồi mới có thể mở ra thông đạo tiến vào khu hạch tâm. Bảo tàng được cất ở khu hạch tâm đấy. Dạ thần vương nói. Đúng vậy. Băng nhẫn cũng gật đầu. Bên trong mỗi thông đạo đều có những tầng trở ngại, bình thường bất hủ cấp phong hậu có thể tiến vào, hẳn là nguyên dân cư trên diễm tế đại lục dùng để ngăn trở một số hậu bối trong tộc mình, phòng ngừa đám hậu bối đệ tử xông vào khu hạch tâm. Những tầng trở ngại hả? Tử Trung Vương lạnh giá nhìn băng nhẫn bên cạnh, hừ nhẹ rồi nói. Băng nhẫn nè, ngươi lừa ta sao? Bên trong thông đạo này hình như có năng lượng phát ra khá là mạnh, nếu có ẩn chứa công kích đặc biệt, chúng ta ngã xuống thì sẽ làm sao chứ? Sợ thì đừng có dậu. Hổ Thích Vương hừ lạnh. Đồ nhát gan mà. La Phong cũng cố ý nói như vậy. Băng nhận, ngươi nhờ một băng thủ nhát gan như vậy hả? Dạ thần vương cũng xen vào.